Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Giấc Mơ Máu của tác giả Hoài Thu trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Phòng cũng biết tính của bác Đông vốn ra trường và có phần độc đoán, nhưng mà dại gì mà nhiều tiền như vậy kia. Nghĩ vậy nhưng mà thôi, giờ một mình có nói ra cũng chẳng có ai nghe. Có khi với cái tính cuồng tín đến sợ hãi của mọi người, không cẩn thận lại bị ăn chửi cũng khổ. Suy nghĩ như vậy cho nên Phòng vội vã đáp: "Dạ vâng ạ, rồi để con sắp xếp con vào." Bà Biên nghe Phong nói như vậy thì mừng thầm ở trong bụng mà đáp: "Vậy con cứ sắp xếp công việc ở ngoài đó đi. Rồi có gì cỡ ngày mùng 8 thì con có mặt ở trong này là được rồi." Cúp điện thoại, Phong nhìn xuống Thi. Nãy giờ Phong và bà Biên nói chuyện ít nhiều thì cũng nghe được và hiểu sơ qua. Thế Phong nhìn mình có vẻ thăm dò, Thi liền nói: "Nhìn em làm gì chứ? Chả phải anh cũng đã nói với mẹ anh là vô đó rồi còn gì nữa. Thôi đi thì đi, mệt quá." "Anh vào lo công việc xong rồi anh về thôi mà." "Ờ biết rồi, thôi ăn nốt đi." Lúc này tại nhà của bà Biên, sau khi về đến nhà, Phú nghe bà Biên thuật lại mọi chuyện thì gần giọng mà nói: "Cả một đám người trên kia thật cái tính muôn đời không bao giờ thay đổi. Mẹ cứ kệ đi xem thế nào, tiền đâu mà theo, họ thích thì để cho họ làm, trùng với trả trùng. Còn làm lễ đâu ra mà đòi lắm thế hả? Cả một dòng họ biết bao nhiêu tiền, vớ vẩn." Bà Biên biết có nói ra thì Phú cũng sẽ nói như vậy, nhưng mà thôi, bà vẫn quyết làm cho mấy đứa, không lỡ có chuyện gì lại hối hận không kịp. Bà nhìn Phú mà nói: "Thôi con cứ để cho mẹ lo, coi như là mình bỏ tiền ra để giải trừ cái vận đen đầu năm cũng được vậy." Phú biết tính của mẹ, một mình khi đã quyết định thì khó ai có thể lay chuyển. Phú đành thở dài nhìn bà Biên mà đáp: "Thôi tùy mẹ vậy." Mấy ngày hôm sau, tại nhà của ông Đông, lễ lạt hương hoa đèn dầu được một người mà bao nhiêu thành viên trong gia đình dòng họ tôn kính chuẩn bị. Bao nhiêu tiền bạc được xếp lại bỏ trên một chiếc đĩa cạnh cái bát hương. Người thầy đó ngồi vào bên trong, xung quanh rải đầy gạo và muối, miệng lầm bầm đọc những câu gì đó mà không ai hiểu. Chỉ biết vì thầy đó miệng càng lầm bầm thì mặt càng toát ra nhiều mồ hôi. Mọi người bên dòng họ của nhà ông Đông chỉ biết đứng chắp tay và vái lạy. Người thì vái, người thì quỳ, phải hết một buổi lễ mới xong. Ở bên phía nhà của ông Đông rồi lại ra chỗ mộ của ông Tuấn để làm lễ. Phong thấy thầy có đặt một gói gì đó được bọc bởi vải vàng ở bên cạnh mộ của ba mình. Mặc dù rất tò mò và thắc mắc muốn hỏi, nhưng mà đang làm lễ cho nên Phong đành im lặng và chờ đợi. Cuối cùng buổi lễ ở trên nhà của ông Đông và phần mộ cũng đã xong. Giờ chỉ còn đi về nhà bà Biên làm nốt cái lễ cuối cùng, thì như lời thầy cũng là ổn. Cùng lúc đó tại nhà của Thi và Phong, lúc này đã là hơn 12 giờ trưa. Thi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mình và tự hỏi: "Sao mình lại ở đây?" Nghĩ vậy nhưng mà dù sao cũng đã đến nơi, cho nên Thi từ từ bước vào, vì dù sao đây cũng là nhà chồng của cô. Từ từ bước vào bên trong, Thi cảm nhận được một màu u ám lạnh lẽo của căn nhà hoang, không một ai ở lại, càng trở nên tồi tàn. Lá rụng đầy sân, bay lả chả vào trong nhà, nhưng cũng không ai quét. Mà không đúng, hình như nhà này lâu rồi không còn ai ở nữa thì phải. Nhìn thấy thôi cũng đã sợ lắm. Một cảm giác lạnh lạnh gợn gợn ở sống lưng khiến cho Thi bất giác rùng mình. Thi định bỏ đi nhưng mà không hiểu vì sao, như có ai đó dẫn dụ Thi lại, lấy hết can đảm bước nhanh vào bên trong. Nhưng mà lần này Thi lại không chút ngần ngừ bước thẳng đến bàn thờ của ông Tuấn. Nơi đó Thi nhìn thấy di ảnh của ông Tuấn bị ố vàng kiểu như nước mưa hay là một thứ gì đó làm ướt mờ mất một ảnh, kéo thẳng xuống bên một mắt. Thi nhìn xung quanh nhà thì trong nhà hoang tàn, không còn bất cứ một thứ gì. Thì khẽ thắp cho ông Tuấn một nén nhang, ở trong lòng thầm nghĩ tại sao lại ra nông nỗi này. Bất giác nén nhang bốc cháy làm cho Thư giật mình lùi lại phía sau, nhưng mà nén nhang chỉ cháy lên trong chốc lát rồi vụt ngay sau đó. Thì nhìn lại vào trong bàn thờ một lần nữa, Di ảnh của ông Tuấn lần này từ từ nơi ánh mắt của ông chảy ra một dòng nước mắt. Thì thấy vậy thì vội vàng tiến tới nhìn thật kỹ, thì nơi dòng nước mắt ấy lúc này thì đã nhìn thấy bây giờ lại kèm thêm một dòng máu. Thì sợ hãi và hét lớn. Thì vừa nói được như vậy thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, dông bão ùn ùn từ đâu kéo đến. Mặc dù lúc nãy bước vào trong đây trời vẫn còn trong xanh. Rồi Thi thấy di ảnh của ông Tuấn từ từ bốc cháy và tan biến theo làn gió. Vùng đất nơi mà Thi đang đứng cũng đang dần dần bị sụt. Thi chỉ nghe đâu đó như là có tiếng ai nói vọng lại: "Cây chanh, cứu ba." Nhưng mà nhìn xung quanh Thi không còn gì nữa ngoài một mớ hỗn độn tan hoang. Thi liền hét lớn: "Ba, ba ơi." Giật mình tỉnh dậy, Thi thở lấy thở để. Ơn trời, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thi hoàng hồn ngồi dựa lưng vào thành giường, nước mắt cứ như vậy rơi. Rồi Thi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng rồi, rõ ràng bây giờ vẫn là ban ngày. Sao mà mình có thể mơ thấy ông ấy? Thi nghĩ thầm, trời đất, sao lúc ông sống mà hành hạ mình, cho đến giờ ông chết đi rồi mình vẫn không được yên là sao? Nghĩ như vậy thôi, rồi Thi như nhớ ra chuyện gì đó, bấm ngay số gọi điện cho Phong để gọi cho chồng. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy ai nghe máy. Thì lại nghĩ tùm lum đủ thứ việc, rồi lại lo lắng bấm lại số điện thoại cho bà Biên. Nhưng mà cũng như Phong, bà Biên không hề bắt máy. Lúc này trong lòng của Thi lại dấy lên một nỗi bất an vô cùng. Đúng rồi, hôm nay là ngày làm lễ giải chồng, nhưng mà sao mình lại mơ thấy mình vào trong nhà, rồi lại thấy ông nữa? Máu và cả nước mắt và cái hình của ông, vậy là sao, liệu có điểm báo gì không? Còn nữa, mình nhớ có ai đó như ông ấy đến nói là cây chanh. Là sao? Cây chanh thì có liên quan gì? Những giấc mơ trước toàn là thấy ông ấy rượt đuổi và bảo ông ấy chưa chết, rồi về đòi chia đồ. Giờ lại mơ thấy ông ấy, nhưng ông ấy lại nói là cứu ba. Nghĩ rồi thì ngó nghiêng xung quanh nhà, lòng thầm nghĩ: "Bà, nếu bà muốn nhắn con điều gì hay là thiếu gì, ba cứ báo mộng cho con hoặc cho anh Phong, chứ ba đừng làm cho con sợ." Lúc này tại nhà của bà Biên, từ khi người thầy kia bước vào, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Căn nhà u ám hoang vu đến lạnh cả người, làm cho một vị thầy như ông có một cảm giác bất an. Bước vào trong nhà, thầy cũng bước đến bàn thờ thắp nén hương cho ông Tuấn. Xong thầy lại bước ra để sửa soạn đồ đạc như chuẩn bị làm lễ. Nhưng mà khi thầy vừa đưa diêm để thắp nến, thì gió từ đâu ùn ùn kéo đến. Mặc dù giờ mọi người đang ở trong nhà, thời tiết ở Tây Nguyên bây giờ cũng đang là mùa nắng, nhưng mà dường như mọi người ở đây ai cũng thấy lạnh lạnh sống lưng. Gió liên miên thổi, trời bỗng u ám trở nên bất thường, nến cũng vì thế mà không tài nào thắp lên được. Gió càng lúc càng mạnh, rít lên từng cơn, nghe như tiếng ai đó đang oán trách. Mây đen càng lúc càng kéo đến, bao phủ cả một màu đen kịt, khiến cho khung cảnh xung quanh u uất thêm một màu tăm tối. Những tờ tiền vàng mã được vị thầy kia đặt lên đĩa cũng bị gió thổi bay tung tóe hết cả. Nhìn căn nhà bà Biên lúc này, mọi người trong nhà ai cũng hoảng sợ nín thở. Một khung cảnh nhìn không khác gì ngoài nghĩa địa mà lúc người ta đi chôn người mất. Người ta giải đầy tiền vàng mã như vậy. Người thầy kia thấy vậy thì cũng lạ lắm, trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khôn lường. Nhưng vì đã hoàn thành xong lễ hai nơi, đó là trên nền nhà của ông Đông và ngoài mộ của ông Tuấn, chỉ còn cái lễ ở nhà bà Biên nữa, là thầy có thể yên tâm hưởng trọn số tiền lớn hơn 40 triệu mà cả anh em trong gia đình của dòng họ ông Tuấn góp lại. Nghĩ vậy, mặc dù vẫn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, nhưng mà thầy vẫn miễn cưỡng mình cố gắng làm tiếp. Thầy nhìn mọi người đang đứng im lặng bất động run rẩy như cầy sấy mà nói: "Không sao đâu, mưa gió là việc của trời. Mọi người cứ thoải mái thả lòng mình. Tôi chuẩn bị làm lễ, làm nốt lễ nữa thì có thể nghỉ ngơi. Mọi người cũng có thể ngon giấc. Tiền vàng bay vậy rồi thì thôi." Nói rồi thầy nhìn bà Biên và nói tiếp: "Cô vào lấy cho tôi một chút muối và gạo." Bà Biên nghe thầy bảo vậy thì cũng nhanh chân bước vào bên trong, lấy ra một bát gạo và muối được trộn lẫn vào nhau và đưa lại cho thầy. Thầy đỡ lấy bát gạo từ tay của bà Biên, nhưng mà không hiểu sao bát gạo lại rơi bịch một cái xuống nhà vỡ tan. Thầy thấy vậy thì mặt cũng tái xanh, đưa bàn tay lên bấm độn gì đó rồi nói: "Không ổn rồi, nhà này ngoài hồn ma của ông Tuấn thì còn có quỷ ngụ." Vừa nói được đến đây thì thầy bất chợt hộc máu miệng. Mọi người thấy vậy thì vội vã chạy lại đỡ thầy. Phong liền nói: Thưa thầy, thầy nói vậy nghĩa là sao? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Nhưng mà vị thầy kia trái với vẻ ung dung tự đắc ban nãy, bây giờ khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt nhìn mọi người đang nhao nhao xung quanh với một ánh mắt khó hiểu mà nói: xin lỗi cả gia đình, thôi cho tôi xin phép, tôi đi đây, tôi không làm nữa đâu. Nói xong câu đó thì thầy cũng xách thật nhanh cái tay nải của mình rồi chạy thục mạng thật nhanh ra khỏi nhà, cũng không hề lấy một chút thù lao nào, mặc dù làm lễ từ sáng sớm tờ mờ đến giờ, mặc cho ông Đông gọi với: thầy, thầy ơi. Nhưng mà vị thầy kia như là chỉ cần ra được khỏi nhà thật nhanh thì phóng xe đi mất. Gió vẫn thổi mạnh, nhìn ngôi nhà bây giờ như là một màu tang tóc, tiền vàng tung tóe khắp nơi rải đầy ở trong nhà. Ông Đông thấy vậy trở vào thở dài rồi lên tiếng: đến cả thầy cũng bỏ của chạy lên người, cho thấy cái trùng này là rất nặng, giờ thì không biết phải làm sao. Vừa nói ông Đông vừa lắc đầu thở dài ngao ngán. Một người anh em con cháu dòng họ thấy vậy thì cùng lên tiếng mà nói: nãy cháu nghe thầy kia có bảo nhà này ngoài hồn ma của chú Tuấn còn có quỷ ngụ, nghĩa là sao hả bác? Cái này thì bác cũng không rành, nhưng mà đã là quỷ thì làm gì tốt, phải ghê sợ lắm mới như vậy chứ. Cháu không thấy nãy ông thầy kia nhắc đến bị hộc máu mồm đó ra sao, rồi không biết dòng họ này sẽ như thế nào nữa đây. Sau câu nói của ông Đông là những tiếng thở rất nhẹ của tất cả mọi người. Bất chợt Phong vô tình nhìn ra ngoài sân, thấy con chó mực đang cào cào hai chân xuống nền đất trước nhà rồi vẫy đuôi. Không những vậy, nó còn nhảy dựng lên như là đang chào mừng một ai đó. Được một lúc thì trời cũng tạnh mưa, mọi người lại rảo bước ra về. Người ta về hết lúc này căn nhà lại càng trống vắng hơn. Bà Biên lo thu dọn mớ hỗn độn lúc nãy, rồi cũng vừa hay đến giờ lo bữa cơm chiều. Lúc này Phong mới để ý đến điện thoại. Vừa bật điện thoại lên đã thấy 8 cuộc gọi nhỡ của vợ và một tin nhắn: anh ơi, cả mẹ và anh em gọi mãi mà không ai nghe máy, em lo quá, nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em luôn nha anh. Đọc xong tin nhắn thì Phong bấm ngay số điện thoại của vợ liền gọi. Lúc này tại nhà của Thi, Thi đang đi lại lại đứng ngồi không yên vì không tài nào gọi được cho bà Biên và chồng. Đang suy nghĩ thì Thi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Ôi mẹ ơi, hết cả hồn. Thi vội vớ ngay chiếc điện thoại ở đầu giường, thấy số của chồng Thi mừng mừng tủi tủi thì liền nói: alo anh ạ, sao em gọi cho anh chưa giờ không có được vậy? Lễ xong hết rồi hả anh? Phong nghe Thi hỏi một chàng thì cảm giác nửa thương nửa muốn bật cười. Phong biết tính của vợ mình chứ, gọi không được cho Phong là cuống lên. Nuốt nước bọt, Phong nói một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh: anh đây, làm gì mà cuống lên vậy vợ? Chưa giờ nó làm lễ cho nên là mẹ và anh đều để điện thoại ở trong nhà. Sao, nhớ chồng rồi hả? Phong vừa nói vừa cười đùa với vợ. Thì nghe vậy thì mắng yêu chồng: nhớ cái khỉ khô ấy mà nhớ. Lúc chị em gọi cho anh vì lại mơ thứ ba đấy, mà giấc mơ này kỳ lắm, không giống như những lần trước. Nếu là bình thường thì Phong sẽ không lưu tâm đâu, nhưng mà sau vụ làm lễ bất thành ở nhà lúc nãy, Phong vội vàng hỏi: em nói em mơ thứ ba mà, khác hẳn với mọi lần, nghĩa là sao? Nói rõ anh nghe xem nào. Thì chậm rãi kể tường tận không sót một chi tiết nào. Phong ở đầu dây bên kia nghe xong thì cũng thất thần, vội nói khéo với vợ rồi cúp máy đi nhanh vào trong nhà. Bước vào trong nhà, Phong thấy bà Biên đang nhẹ nhàng ly hương nhang và thắp lên trên bàn thờ của ba, miệng khẽ nói thầm một điều gì đó. Phong biết cảm giác của mọi người lúc này là gì. Phong cũng hiểu khi mà con người chúng ta luôn sống trong nỗi lo sợ và đã cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu vãn một điều gì đó, nhưng mà có lẽ nó vượt qua tầm kiểm soát của con người, thì con người ta chỉ còn biết cầu trời khấn Phật và cầu xin gia tiên phù hộ mà thôi. Thế mẹ như vậy thì Phong cũng chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi. Một lúc lâu sau thì bà Biên cũng từ bàn thờ của ông Tuấn bước ra. Thế Phong đứa con trai vốn tính trầm tư ít nói, đang ngồi tựa lưng vào thành ghế với một ánh mắt xa xăm đầy vẻ suy tư. Bà Biên nghĩ Phong vì chuyện làm lễ bất thành lúc chiều cho nên có vẻ buồn buồn mà suy tư, cho nên bà nhẹ nhàng đến gần con trai để an ủi nói: không có sao đâu con, chuyện đâu còn có đó. Bà Biên nói còn chưa dứt câu thì tiếng của Linh, chị của Phong, từ trong buồng đi ra vừa nói: mẹ, Con có quen một đứa bạn mà có bà cô của nó cũng làm thầy bói này mẹ. Nghe nó nói là cô của nó giỏi ghê lắm. Mà cũng có tâm chứ không phải loại thầy dởm chưa làm đã chăm chăm vì đồng tiền đâu mẹ ạ. Phong biết chị của mình đang làm ám chỉ điều gì. Tính của Linh vốn dĩ thích được làm chủ mọi thứ trong nhà này. Mặc dù đã có chồng, nhưng mà vẫn muốn nắm quyền quyết định mọi việc. Phong nghe vậy thì nói, hay là mai em đi với chị Linh xem. Trên ấy vợ con nó gọi điện bảo là mơ thấy ba rồi đấy. Rồi thấy di ảnh của ba bị úa màu. Rồi mắt của ba từ bức ảnh chảy ra nước mắt và máu đó nữa. Linh nghe thấy Phong nói vậy thì bĩu môi mà đáp, ôi dào ôi lại mơ vớ vẩn. Sao trong cái nhà này thiếu gì không có ai mơ, mà lúc nào nó cũng kêu là mơ thấy ba. Phong nghe thấy vậy thì cau mày mà gắt, ơ cái chị này, nó mơ thì nó bảo là nó mơ, chứ có cái gì đâu. Linh thấy Phong có vẻ gắt thì liền nói tránh, ờ thì tao thấy nhiều người trong nhà mình nó mơ, cho nên tao mới hỏi vậy chứ có ý gì đâu. Nói rồi Linh lại nhìn qua bà Biên rồi nói, mẹ, mai hai mẹ con mình đi xem thế nào, chứ con nghe nói là nhà người mới mất cho nên là cũng xui nhiều cái lắm mẹ ạ. Khác với tính cộc cằn thô lỗ của đứa con gái như Linh, bà Biên lại rất biết nhẫn nại. Nãy giờ bà nghe hai đứa con của bà nói để bà biết hết thái độ của từng người, nhưng mà bà vẫn không thèm đáp lời. Không phải là vì bà không muốn nói, mà thật ra là bà để xem thăm dò, xem hai đứa con định cư xử với nhau thế nào mà thôi. Nhưng mà nãy giờ Linh nói như vậy, Phong cũng im lặng không thèm chấp, cho nên bà thôi cũng kệ không lên tiếng. Giờ thế Linh bảo đi xem cho nên bà mới nói, ờ vậy thì sáng mai mẹ con mình đi xem như thế nào. Bữa đó cả nhà của bà Biên sau một ngày vật vờ mệt mỏi, rồi ai nấy cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Gió ở ngoài kia vẫn rít lên mạnh từng hồi, như tiếng gầm gừ rên rỉ của một người nào đó vô hình, mờ mờ ảo ảo thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, được bao trùm bởi những màn sương dày đặc. Như đã dự tính sáng ngày hôm sau, bà Biên lọ mọ dậy thật sớm để lo công việc. Lo xong xuôi hết tất tần mọi thứ, bà mới gọi Linh vào để đi. Trước khi đi, bà còn quay lại thắp cho ông Tuấn một nén hương. Vừa bước ra khỏi cửa thì Phong nói với, mẹ, chờ con một chút, con đánh răng rửa mặt rồi con đi với. Ở nhà anh Phú thì đi suốt, con buồn thôi, chờ con đi với. Bà Biên thấy vậy thì nhìn qua Linh rồi nói, thôi từ từ, chờ em một chút nó đi luôn con. Linh nghe thấy vậy thì cũng ậm ừ chứ không tỏ ra thái độ gì hết. Chỉ khoảng 15 phút thì Phong cũng sửa soạn xong. Bình thường Phong cực kỳ ghét mấy cái khoản bói toán này, nhưng mà không hiểu sao ngày hôm nay Phong lại có cảm hứng như vậy. Đã thế còn có vẻ sốt ruột. Phong nghĩ chả mấy hôm nay mình sao nhỉ. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Phong, chứ cũng không hề có chút gì ấn tượng. Đi theo những đoạn đường đất đỏ, giờ là mùa nắng cho nên khói bụi bay mù mịt. Hết lúc này lại tới khúc khác, mà đâu phải đường nó bằng phẳng gì cho cam. Nó gồ ghề gồng ghềnh lên xuống. Bà Biên nhiều khi ngồi ở sau xe của Phong cũng hoảng hồn, vì Phong vốn dĩ chạy xe cũng rất ẩu. Xe đi mãi hơn 20 phút cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà ván nhỏ bé nằm sâu ở bên trong lô cao su. Bước vào trong sân để ý thật kỹ, thấy trước sân là một cái bàn thờ thiên được lập ở chính giữa đối diện ngay với cánh cửa vào nhà. Một người phụ nữ trạc tuổi ngoài 40 với một khuôn mặt khá phúc hậu bước ra nở một nụ cười hiền từ. Bà Biên và Linh nói, mọi người theo tôi, có gì vào trong này rồi mình nói chuyện. Phong, bà Biên và Linh nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy thì chỉ biết im lặng và bước theo. Cảnh vật xung quanh nhìn u ám có vẻ như là rờn rợn, làm cho bà Biên bất chợt rùng mình. Nhưng bà Biên vẫn im lặng và bước theo. Đi theo người phụ nữ kia qua ngôi nhà ván một đoạn kha khá, thì người phụ nữ kia dừng lại trước một ngôi nhà xây, nhưng cũng rất nhỏ nằm sát lô cao su. Có vẻ đây là lô cao su nhà người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó thấy mẹ con của bà Biên có vẻ e ngại thì liền là một nụ cười trấn an mà nói, mọi người cứ yên tâm, cứ theo tôi vào trong này. Tôi hay trao đổi với mọi người ở chỗ làm việc cho tiện. Ở bên ngoài có nói nhiều người nghe cho nên không có tiện lắm. Bà Biên nghe vậy thì có chút rờn rợn. Linh cũng vậy. Cảm giác sợ hãi làm cho Linh rất Cảm giác sợ hãi làm cho Linh bất giác nắm lấy tay của bà Biên. Mẹ, đi thôi. Tiếng nói của Phong phá tan bầu không khí ngột ngạt. Bước vào trong căn nhà tuy nhỏ bé, nhưng bên trong điện thờ có vẻ được đầu tư và trang hoàng sang trọng lắm. Bà Biên, Linh và cả Phong đều để ý thấy tất cả những đồ đạc được trang hoàng ở đây rất đẹp, rất quý. Bước vào trong, đối diện cánh cửa là Phật bà Quan Âm đang bế một đứa bé. Người phụ nữ kia được giới thiệu là thầy Hơ Liên. Bà là một người dân tộc Tày nhưng nói tiếng Kinh rất giỏi. Bởi vậy cho nên mọi người trong gia đình của bà Biên mới đầu gặp thì cũng không thể phân biệt được người phụ nữ này là người đồng bào. Thầy Hơ Liên đưa tay cho một mớ nhang rồi thắp lên đồng loạt tất cả những hình ảnh tượng thờ trong điện, rồi bà lẩm bẩm điều gì đó trong miệng một lúc, rồi quay qua nhìn bà Biên mà nói: "Thật ra nãy mọi người bước vào ngõ nhà tôi đã thấy trên vầng trắng của ba mẹ con ai cũng có một màu đen kịt. Trong nhà có người mới mất nhưng mà đang bị quỷ nhốt mất linh hồn rồi, cho nên gia đình cô và đặc biệt ba người con trai sẽ chỉ còn lại hai." Bà Biên nghe thấy vậy thì mặt bắt đầu tái đi. Phải công nhận rằng người phụ nữ này giỏi. Ba mẹ con của bà Biên chưa ai nói điều gì đã biết được gia đình có người mới mất. Bà liền hốt hoảng mà nói: Vậy nghĩa là sao thưa thầy? Sao ông ấy lại bị quỷ bắt? Vậy bây giờ chúng con phải làm sao? Xin thầy giúp." Thật ra thì ông ấy đã nhiều lần cầu cứu mọi người trong gia đình, nhưng mà chỉ tại mọi người không có để ý lưu tâm. Bà có nhớ là có lần bà mới thắp hương cho chồng của bà xong thì bỗng nhiên lư hương bốc cháy hay không? Bà Biên nghe vậy thì lại càng cảm thấy lo sợ, càng nề phục người phụ nữ này. Bởi cũng đã có lần bà thắp hương cho chồng, vừa bước ra thì lư hương đột nhiên bốc cháy. Bà Hơ Liên liền nói: "Còn nữa, cầu cứu mọi người trong gia đình không được, ông ấy đã phải nhờ đến người con dâu. Nhưng mà khổ nỗi con trai của bà không tín lại toàn bác bỏ." Vừa nói bà Hơ Liên vừa đưa ánh mắt xoáy sâu vào người của Phong, làm cho Phong có chút rợn người. Bà Biên liền nói: "Nhà con người trần mắt thịt không hay biết gì, giờ may thì được gặp thầy đây, con xin thầy giúp gia đình của chúng con." "Bà thì không phải lo, vì suy cho cùng bà đâu còn là vợ của người mới mất này, có đúng không? Hơn nữa trong người của bà luôn có một lá bùa, cho nên cho dù là quỷ cũng không hại được bà. Bà chỉ bị hao hụt kinh tế mà thôi." Bà thầy nói đến đâu thì mặt của bà Biên tái đi đến đó. Cũng đúng, vì suy cho cùng dù có với nhau ba mặt con, nhưng ông bà cũng không đăng ký hay là cưới xin gì. Kiểu ngày đó hai ông bà ai cũng lỡ bị đứt gánh, cho nên góp gạo thổi cơm chung. Rồi ngày tháng trôi qua, bà cùng với ông Tuấn sinh ra được ba người con trai. Cứ như vậy họ nghiễm nhiên trở thành vợ chồng. Nhưng cho đến khi con cái lớn có gia đình, bà lại chọn cách rời xa ông để có một cuộc sống riêng của bà. Bà Hơ Liên liền nói: "Tôi thấy ông ấy đang rất là đau đớn. Nhiều khi ông ấy cố gắng cầu cứu mọi người nhưng mà bất thành. Thì những lần như vậy ông ấy đều bị quỷ tra tấn. Ông ấy cũng là đang cố gắng để bảo vệ cho ba người con trai của ông bà." Bà Liên liền run giọng nói: "Thưa thầy, xin thầy giúp gia đình chúng tôi, chứ mấy đứa con trai của tôi nó vô tội." Bà Biên nghe nói xong câu này thì người phụ nữ Hơ Liên đáp lại bằng một giọng lạnh như đá: "Thế bà đã chắc nghe câu mà đời cha ăn mặn để con khát nước chứ?" Bà Biên nghe đến đây thì miệng lắp bắp nói: "Dạ, con không hiểu, xin thầy nói rõ giúp." Thầy Hơ Liên nghe bà Biên nói như vậy thì quắc ánh mắt sắc như là dao cạo nhìn thẳng mặt bà Biên mà nói: "Bà có chắc là bà vu can và không biết chuyện gì? Cha ăn mặn hay là mẹ ăn mặn thì con đều khát nước. Nghiệp của đời mình sẽ để lại cho đời sau. Mình trả không hết thì con cái của mình phải gánh mà thôi." Tuy nói ra điều này chắc bà cũng ít nhiều sẽ hiểu. Bà cũng chắc là đã nhiều lần thấy có đứa trẻ nói chuyện oán trách bà phải không? Bà Biên cúi gằm mặt mà đáp: "Dạ chuyện này..." Bà Biên vừa nói đến đây thì thầy Hơ Liên liền nói: "Không những chỉ có một đứa, bà có hai đứa nó theo. Một đứa nó oán hận dữ lắm, nó đã thành quỷ nhi đi theo để ám bà và chồng bà. Còn một đứa là con của bà có muốn nói chuyện với nó không? Để tôi cho nó vào gặp bà để nói chuyện." "Dạ con, xin thầy giúp con." "Vậy thì bà tháo cái vòng ở cổ ra đi." "Dạ..." Lời của bà Biên vừa dứt thì bà Biên thấy bà Hơ Liên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa và đưa bàn tay khẽ khuất nhẹ Mộ Phát, rồi bà im lặng. Bất chợt Linh, đứa con gái của bà Biên, người run rẩy, đầu lắc một chút rồi liền lên tiếng nói: "Mẹ đây rồi." Bà Biên ngạc nhiên nói: "Linh, Linh con là..." "Con là đứa con bị mẹ vứt bỏ không chút thương xót đây. Tại sao cũng là con mà em út và anh chị được mẹ sinh ra bồng bế chăm bẵm. Còn con mẹ để cho người ta, mẹ gãy tay chân của con rồi đem vứt ra bãi rác, để cho kiến bu vào nó cắn. Mẹ có biết con đau như thế nào không?" Linh vừa nói vừa khóc miệng mếu máo. Bà Biên nghe thấy như vậy thì cũng khóc. Bà biết là bà có lỗi với đứa con của bà, nhưng lúc đó bà cũng không còn cách nào khác. Vì khi đó ông Tuấn bị tai nạn phải đi bệnh viện một mình, bà không thể nào cáng đáng hết được, cho nên bà đành phải nhắm mắt làm liều. Bà cũng khóc lóc mếu máo đáp: "Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi. Nhưng mà lúc đó mẹ không còn cách nào khác. Vì ba của con bị tai nạn cho nên một mình mẹ không thể nào cáng đáng hết được. Mẹ cũng đau lòng lắm con ạ." Bỗng nhiên tiếng của Linh cười lên, bất giác làm cho bà Biên giật mình sợ hãi. Rồi Linh lại cười liên hồi rồi nói: "Ba tôi tai nạn sao? Mà ba tôi là ai mà bị tai nạn? Chả phải ba tôi là ông Bính hay sao? Vì bà qua lại với ông ấy lỡ có tôi, cho nên bà mới nhẫn tâm phá bỏ, vì sợ chồng bà biết chứ còn gì nữa." Bà Biên nghe đến đây thì mặt cũng bắt đầu tái đi. Những lỗi lầm xưa bà tưởng rằng có thể cùng theo xuống mộ, nhưng mà không ngờ nay lại gặp phải sự tình éo le đến thế. Phong ngồi đó nghe mà như sét đánh ngang tai. Mẹ của mình, một người mẹ mà mình tôn trọng đây sao? Tại sao lại như vậy? Trước ba còn sống, ba hay ghen với mẹ. Mẹ cứ bảo là ba mày cứ ghen bóng ghen gió. Giờ anh em ai cũng không tin và đổ lỗi cho ba. Chứ có ai ngờ được rằng ở bên ngoài lớp áo lao động bám đầy bụi đường kia lại là một con người hoàn toàn khác. Phong khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn qua bà Biên thì chỉ thấy bà Biên đang cúi mặt xuống. Trên hai má hai hàng nước mắt đang chảy xuống. Có lẽ bà đang hối hận chăng? Bà Biên vừa mếu máo vừa nói: "Mẹ xin lỗi con, ngàn vạn lần mẹ xin lỗi con." Linh lại cười cái điều cười man dợ ấy, ánh mắt lại hằn lên từng tia máu đỏ, miệng khẽ thốt ra những lời nói chậm rãi: "Xin lỗi ư? Bà nghĩ một lời xin lỗi của bà có thể bù đắp hết những thương tổn mà tôi phải gánh chịu hay sao? Bà nghĩ bà gây ra tội rồi bà tìm thầy thỉnh bùa để cho tôi không thể đến gần bà, thì bà có thể ăn ngon ngủ yên. Bà để cho người ta vứt bỏ tôi không một chút thương xót. Những năm qua tôi phải cởi chuồng không có đồ mặc, không ai cho gì ăn, toàn ăn đồ thừa của người ta. Có khi đói quá phải giết đò của mấy đứa nhỏ hơn, nhưng rồi lại bị anh em bạn bè chúng nó tụ tập đánh cho tơi bời. Rồi thì không có quần áo nào dám đi ra ngoài vào buổi ngày, toàn phải trốn trong bụi cây mỗi khi có người đi tới. Bà nghĩ những đứa trẻ như tôi đây không biết gì, không có cảm xúc hay tình cảm gì sao? Nhiều khi đứng ở bên ngoài thì bà quan tâm, chăm sóc, nói chuyện vui vẻ với mấy anh chị em tôi cũng buồn, tôi cũng tủi và cũng hận nữa. Nhiều khi tôi còn muốn xô cho bà ngã để bà biết đâu là thế nào nữa. Nhưng mà bà đeo cái đó tôi không lại gần được, thì tôi làm cho anh Phú ngã xe thay bà vậy." Bà Biên nghe đến đây thì vừa khóc vừa nói: "Mẹ sai rồi, lỗi là tại mẹ, con đừng hại mấy anh em của con. Dù gì đó cũng là anh em của con. Con cần gì thiếu thốn gì nói đi, mẹ sẽ mua rồi đốt cho con." "Khẩm, những đau đớn và thương tổn tôi phải chịu các người sẽ phải trả giá. Kể cả ông Bính kia nữa, tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Bà ác lắm, bà là người mẹ ích kỷ. Không những tôi rất hận bà, mà có một chị kia cũng rất thù bà. Chị kia nói sẽ không bao giờ buông tha cho bà. Ông Tuấn chồng bà lẽ ra chưa tới số mà cũng phải chết để đền tội đó." Sau chàng cười đó, người của Linh lại run lên rồi nằm bật ra đất. Bà Biên thấy vậy thì lo lắng hốt hoảng lắm. Bà Biên liền nói: "Con ơi, Linh ơi, con sao vậy con?" "Không sao đâu, bà đừng lo, để tôi." Tiếng của thầy Hơ Liên nói. Bà Biên nghe thấy vậy thì xê người ra một bên dành cho chỗ của thầy Hơ Liên. Bà thầy tiến sát lại gần Linh, đưa tay táp nhẹ vào trong một chai nước màu hồng đục, rồi vứt nhẹ khắp người của Linh, rồi vứt cùng mặt mũi. Một lát sau thì Linh cũng từ từ tỉnh dậy. Bà Biên thấy vậy thì trong người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa như lúc nãy linh hồn của đứa con bị bà bỏ nhập vào linh. Nói như vậy làm cho bà hoang mang và lo sợ. Bà Biên bóp tay cho Linh mà nói: con tỉnh rồi, mẹ mừng quá. Mẹ cứ tưởng rằng con có chuyện gì. Linh ngơ ngác đáp: mẹ nói gì vậy, sao con không hiểu gì hết, con có bị sao đâu mẹ. Thầy Hơ Liên liền giải thích: không có gì đâu, mà thật ra chỉ là cô bé này hợp với vong linh kia, cho nên mới nhập vào để dễ nói chuyện với bà mà thôi. Linh nghe xong thì cũng hiểu ra vấn đề, nhưng mà nãy giờ chỉ có Phong là im lặng không nói gì. Cũng bởi vì Phong đang còn không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra, cũng càng không muốn tin rằng mẹ của mình là một người phụ nữ như vậy. Thật khó để cho Phong chấp nhận, mặc dù đã là quá khứ từ rất lâu. Không những vậy, trong lòng của Phong lúc này còn dấy lên một chút gì đó khinh bỉ và ghê tởm chính mẹ của mình. Im lặng một lúc, bỗng Phong lên tiếng: thầy cho con hỏi. Bà thầy liền đáp: có gì con cứ hỏi đi. Phong liền nói: giờ linh hồn đứa bé kia vẫn còn đang rất oán hận, nghĩa là anh em bọn con còn đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng phải không ạ? Một trong ba anh em bọn con sẽ phải chết tiếp phải không thầy? Bà Biên và Linh cũng đang hoang mang lo lắng nãy giờ. Giờ nghe Phong hỏi như vậy, bà Biên cũng đưa ánh mắt về phía của bà thầy như cầu cứu. Thầy Hơ Liên khẽ thở dài một hơi rồi nói: mọi người cứ bình tĩnh đi, thật ra bản chất của những đứa trẻ này không có xấu. Nhưng mà đứa trẻ bà bỏ nó bơ vơ, nó vì nuôi hận mà đã thành quỷ. Hơn nữa tôi đã nói từ đầu, trong gia đình của bà còn có một vong linh nữa. Giờ mọi người cứ về nhà trước đi, để tôi nghĩ cách 5 ngày nữa có gì tôi sẽ điện thoại thông báo cho mọi người, để mọi người chuẩn bị và tôi đích thân tới nhà để làm lễ. Ba người trong gia đình của bà Biên nghe được thầy nói như vậy thì trong lòng cũng mừng thầm lắm. Cũng không hiểu sao ngay từ lúc gặp bà thầy, trong lòng của bà Biên có một sự tin tưởng vô cùng. Mọi người trong gia đình của bà Biên nghe thầy Hơ Liên nói vậy thì cũng xin phép ra về để chờ một cuộc điện thoại thông báo từ thầy Hơ Liên. Tới hôm đó vừa mới đặt người lên giường, bà Biên tính ngủ một giấc cho khỏe một chút sau một ngày mệt mỏi và áp lực, với cả thêm phần hoang mang. Nhưng mà dù cố gắng nhắm mắt lại, bà Biên cũng không tài nào có thể ngủ. Cái cảm giác tội lỗi của ngày xưa cứ thi nhau ùa về. Cái quá khứ xấu hổ đó này lại bị phanh phui, khiến cho con trai và cả đứa con gái của bà nhìn bà với một ánh mắt có phần khinh bỉ. Bà cảm thấy xấu hổ với con cái. Bà nằm nghĩ miên man rồi bà nhớ lại ngày xưa. Mới đó thôi mà cũng đã 20 mấy năm. Ngày đó bà xinh đẹp lắm, nhưng mà lại hầm hiu quyết định theo ông Tuấn làm vợ, vì cũng đã lầm lỡ một lần. Nhưng mà theo nhau cắp nhau đi xa làm ăn kinh tế mới biết ông Tuấn là một con sâu rượu. Không những vậy, rượu vào rồi những lời lẽ thô tục nào ông cũng có thể văng ra. Bà Biên rất là sốc, nhưng mà lầm lỡ một lần rồi cho nên bà cũng đành cam chịu, vì không muốn mang thêm nhiều tai tiếng cho gia đình. Cho nên bà đành âm thầm lầm đũi chịu đựng sống chung với ông. Rồi một hôm có một người hàng xóm mới mua đất về xây dựng bên cạnh gia đình của bà. Người đàn ông ấy tên là Bính dọn đến cùng với vợ con. Nhưng mà không hiểu sao khi mà nói chuyện xã giao với ông Bính thì trong lòng của bà lại dấy lên một nỗi so sánh. Chồng của bà suốt ngày say xỉn, còn nhìn người đàn ông này sao đạo mạo chững chạc đến vậy. Rồi hôm đó về, trong lòng của bà có chút gì đó nôn nao khó tả. Dần dà lời qua tiếng về ông Bính thì say cái vẻ đẹp đằm thắm của bà Biên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sống cạnh nhà lại toàn thấy bà Biên bị chồng hành hạ, cho nên sinh lòng thương cảm nhiều hơn. Rồi cứ như vậy dần dần họ quấn vào nhau, nhà sát vách cho nên cứ thầm thụt những lúc mà ông Tuấn đi uống rượu. Và rồi cái điều không mong muốn cũng đến, bà thấy mình bị chế kinh mấy ngày. Người thì cứ nôn nao, bà lo sợ nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, mới chỉ mấy hôm chắc không phải là như vậy. Chứ lâu rồi ông Tuấn cũng không đụng vào người của bà. Mà với bản tính của ông ấy mà biết thì cũng giết bà không một chút thương tiếc. Nhưng mà sự đời lại trớ trêu quá, kiểu vụng trộm lại luôn để lại hậu quả không ngờ tới. 10 ngày sau bà Biên vẫn không tới thích ngày, mà cứ thèm đồ chua. Vậy là bà xác định, bà hoang mang bà đi khám thì tá hỏa ra, cái thai đã ở trong bụng của bà cũng được hơn 2 tháng. Bà nghe vậy mới ngạc nhiên hỏi bác sĩ, Dạ thưa bác sĩ, tại sao tôi lại có thai được hơn 2 tháng rồi ạ? Bác sĩ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, ủa cái chị này, hơn 2 tháng thì tôi bảo là hơn 2 tháng chứ. Bà liền vội vàng thanh minh, dạ không, ý của tôi là tôi mới trễ kinh có 17 ngày thôi, còn tháng trước tôi vẫn có bình thường mà. Bác sĩ liền giải thích, thật ra thì nhiều người mang thai vẫn có kinh bình thường, thậm chí là đến lúc đẻ luôn đấy. Cái này thì cũng bình thường, tùy cơ địa của mỗi người mà thôi. Chị cũng không cần phải lo lắng đâu, về nhà nghỉ ngơi đừng có mà làm việc nặng, ăn uống thêm vào là được nhé. Bà Biên bước ra mà về trong lòng vừa lo sợ vừa hoang mang cùng cực. Hơn 2 tháng rồi, giờ không cẩn thận bị lộ ra là chết cả mẹ cả con, rồi còn vợ con của ông Bính, rồi hàng xóm láng giềng. Trời đất, sao lại được cơ chứ? Rõ ràng là mình cũng cẩn thận phòng tránh. Con ơi, mẹ phải làm sao? Mấy hôm sau thì bà suy nghĩ nhiều lắm, bà không thể ngủ được. Bà nghĩ giờ mà giữ lại thì cũng không được, mà bỏ đi thì có sao không? Hơn 2 tháng chắc không sao, vì cũng chưa thành hình người. Nghĩ mãi cuối cùng thì bà cũng quyết định phá bỏ đi giọt máu cùng với ông Bính. Và rồi cũng từ đó bà quyết tâm không qua lại với ông Bính nữa. Ấy vậy mà hơn 20 năm, giờ quá khứ lại bị đào bới lên. Đúng là không có bí mật nào là mãi mãi. Quay trở lại với thực tại, bà Biên đang nằm miên man với mớ hỗn độn của quá khứ thì nghe tiếng bước chân của ai đó loẹt quẹt ở bên ngoài. Bà cố gắng bình tâm lại để nghe thử, nhưng mà tiếng loẹt quẹt như của bước chân ai đó đang đi đến lúc gần bà hơn. Bà bước xuống giường nhẹ nhàng đi ra ngoài nhìn lên đồng hồ thì thấy đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Bà thầm nghĩ, thời gian trôi qua nhanh thật, mới nằm đó mà đã hơn 12 giờ rồi. Bất chợt hơi lạnh như là từ đâu đó phả vào sau gáy của bà. Bất giác bà run lên lo sợ, bà vội vàng đi thật nhanh vào giường đắp chăn lại. Đang nằm thì bất ngờ cái chân của bà như bị ai đó giơ lên rồi thả phịch xuống. Bà hốt hoảng liền nói, ai đó? Nhưng mà không gian vẫn là một màu đen kịt. Đáp lại lời của bà chỉ có tiếng gió ở ngoài kia vẫn vi vu thổi trong màn đêm lạnh lẽo. Một bàn chân bên khác nữa của bà lại một lần nữa bị giơ lên và đặt xuống. Nhưng mà lần này không chỉ bị một lần, mà cái chân của bà không có ai nắm sao nó tự nhiên giơ lên, rồi bị ném xuống một phát thật mạnh, làm cho bà đau điếng mà cũng không tài nào hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Bà không chịu được nữa, bà liền nói, ai, là ai đấy? Ông Tuấn phải không? Ông về chọc tôi đấy có phải không? Nếu ông về ông đừng làm hại tôi mà. Nhưng không có một lời nào đáp trả, mà hơi lạnh ở đâu lại phả vào mặt của bà. Bà thấy ươn ướt ở trên khuôn mặt, bà đưa tay lên sờ thì chỉ thấy tay của mình lạnh ngắt. Sao? Bà có thấy lạnh hay không? Tiếng nói như là bị sát bên tai của bà, nhưng bà cũng không thấy ai. Khi đèn ngủ lờ mờ bây giờ cũng không còn thấy đỏ nữa, đã bị tắt từ lúc nào. Bà tìm tôi sao? Bà đâu có cần tôi đâu mà tìm. Tiếng nói vẫn còn vọng vòng vẳng bên tai, nhưng mà tuyệt nhiên bà không thấy được ai. Bà Biên vội nói, là con phải không? Mẹ ngàn lần xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin con mà. Bà Biên vừa khóc vừa nói, bà xin lỗi tôi sao? Bà cần tôi không? Mẹ xin lỗi, con cần gì thì nói, mẹ sẽ đốt gửi cho con. Bà nhìn tôi xem. Bà Biên đang cúi mặt cúi cổ van xin linh hồn của đứa con mà bà phá bỏ. Nghe vậy bà từ từ nhìn lên. Bà thất thần khi thấy một đứa con trai tay chân bị rời ra, mặt bị đầy những vết xước. Thế vậy bà chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Sau đó là một lời kèm tiếng nói vang vọng như từ cõi âm ti vọng lại. Bà cũng biết sợ sao? Tôi như vậy là nhờ sự lạnh lùng nhẫn tâm của bà. Bà đã để cho họ bẻ gãy tay chân của tôi, từng chút rồi bọc vào trong cái bao ni lông vứt ra ngoài lề đường. Còn mấy người kia lại được bà chăm bẵm và nâng niu. Tôi biết mà, bà đâu cần tôi, bởi vậy bà mới vứt bỏ tôi không một chút thương xót. Đã thế bà còn nhờ người làm bùa để đeo, để cho tôi muốn tiếp cận bà không được. Nhưng thật không ngờ người cẩn thận như bà nên lại quên cái bùa ở trên nhà kia không có mang theo. Bà là đồ đáng chết. Đúng rồi, bà ta là đồ đáng chết. Giết bà ta đi, vì bà ta mà tao với mày không được sinh ra. Một giọng nói khác vang lên ở trong căn phòng của bà Biên. Sáng hôm sau Linh dậy, thế muộn rồi mà bà Biên vẫn chưa ra khỏi phòng lo cơm nước để cúng cho ông Tuấn. Linh liền nghĩ bụng, chắc hôm qua do mệt quá cho nên mẹ mới ngủ quên. Vì tính của bà Biên thường ngày rất hay dậy sớm để quét dọn nhà cửa và làm việc lặt vặt, vì bà rất sạch sẽ. Nghĩ vậy cho nên Linh đành bước vào trong để lo cơm nước cúng cho ông Tuấn. Cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy mẹ dậy, cho nên Linh đành vào trong để gọi mẹ dậy, còn bỏ cơm lên cúng cho ba. Nhưng vừa bước vào trong phòng của bà Biên thì Linh đã phải hét lên kinh hãi. Ở bên ngoài, sau khi nghe Linh hét lên thất thanh như vậy thì Phong Phú và Tình cũng vội vàng chạy vào. Bước vào trong phòng, cả ba người con trai của bà Biên đều phải hét lên vì kinh sợ. Họ như không thể tin nổi vào mắt của mình. Bà Biên đang nằm ở dưới đất bất động, nhưng chân tay thì đã gãy ra rời rạc, cổ thì ngoẹo sang một bên. Bà Biên đã không còn sống nữa. Linh liền hét lớn, mẹ ơi, mẹ sao vậy nè? Rồi sau đó là tiếng khóc ai oán của mấy người con còn lại của bà Biên. Mới chỉ có mấy ngày mà trong gia đình của bà Biên, ông Tuấn đã xảy ra hai cái chết. Hàng xóm láng giềng xung quanh ai cũng nhìn ngôi nhà của gia đình bà Biên đầy vẻ ái ngại. Phước đành gọi điện nhờ anh em tới lo đám tang cho mẹ. Anh em ai cũng sốc, nhưng mà họ vẫn quyết định chôn luôn chứ không điều tra. Vì Phong cũng đã lờ mờ đoán ra được cái chết của mẹ mình là vì đâu. Phong thêm phần hoang mang và lo sợ. Phong nói với Phú và Linh gọi điện thoại để nhờ bà thầy Hơ Liên xuống giúp, chứ cũng không thể nào chờ thêm được nữa. Phong buồn bã nói trong nước mắt, đúng là nghiệp. Rồi Phong ngồi thụp xuống mặt đất. Tại nhà của bà Hơ Liên, bà đang chuẩn bị vào trong điện cùng người thầy của bà thì điện thoại của bà đổ chuông. Nhìn số điện thoại được lưu trong máy là gia đình của bà Biên, là biết đã có sự chẳng lành. Bà liền bắt máy rồi nói, alo, tôi nghe đây. Ở đầu dây bên kia, Phong buồn bã thút thít mà đáp, thưa thầy, là con hôm qua nhà con vừa lên thầy đi à, xin thầy cứu nhà con, mẹ con mất rồi. Bà thầy Hơ Liên nghe vậy thì hốt hoảng nói, được rồi, để giờ tôi sẽ tới, mọi người cứ bình tĩnh đừng hoang mang. Cúp điện thoại xong, thầy Hơ Liên quay qua nhìn người thầy của mình và nói qua tình hình. Người thầy liền nói, con đã chuẩn bị hết ổn thỏa chưa? Dạ, hôm qua nói chuyện với thầy xong là con đi chuẩn bị, định bụng chờ vài hôm nữa rồi tới, ai ngờ. Nói rồi thầy Hơ Liên thở dài. Lúc này tại nhà của bà Biên, mọi người anh em gần trong dòng họ của bên ông Tuấn, sau khi nghe kể hết tường tận mọi việc và biết căn nhà hiện mình đang đứng và ngồi đây không những có một con quỷ mà còn có thêm một linh hồn luôn tìm cách phá gia đình này. Ông Đông lại ngao ngán thở dài mà nói, đúng là nghiệp, người đang làm trời đang nhìn. Có những chuyện cứ tưởng rằng không ai biết, nhưng mà thật ra đều có nhân quả nhãn tiền hết. Đời cha ăn mặn để con khát nước là lẽ đương nhiên. Bác vẫn hy vọng lát thầy đó sẽ tới giúp được gia đình, cũng như dòng họ của mình thoát được cái nghiệp này. Chứ hôm bữa thằng Phú cũng may chỉ bị bắt đền tiền, chứ mà nặng nữa thì phải khổ ra không? Vợ của ông Đông lên tiếng đáp, thôi thì dù sao thì mấy cũng đã mất, chuyện cũng đã qua, mình không nhắc lại nữa, giờ lo việc giải quyết cần đi đã. Chào cả nhà. Đang bàn luận nói chuyện thì ông Đông thấy có hai người, một nam một nữ, mặc bộ đồ áo nâu nâu như là vị sư thầy trong chùa hay bước vào. Nãy giờ mọi người ngồi đây, có lẽ ai cũng biết được hai người này là hai người mà nãy giờ cả họ đang chờ. Ông Đông đứng dậy tỏ vẻ cung kính mà nói, dạ thưa, thầy đấy có phải là thầy Hơ Liên à? Là tôi, còn đây là thầy của tôi. Vừa nói thầy Hơ Liên vừa quay qua nhìn thầy của mình. Ông Đông liền đáp, dạ mời hai thầy vào nhà. Từ lúc bước vào trong mảnh đất này, vị sư thầy kia vẫn im lặng không hề nói gì. Rồi thầy ngồi một lúc, khẽ núp một ngụm trà rồi từ từ thư thái đứng dậy, nhìn bà Hơ Liên và nói, chuẩn bị đi con. Nói rồi ông cũng nhìn mọi người ra hiệu im lặng, đưa bàn tay lên bấm độn gì đó rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mọi người không hiểu gì nhưng mà cũng đi theo người thầy. Ông thầy kia đến gốc chanh ở trước nhà thì dừng lại, đưa một lọ gì đó tạt thẳng vào trong gốc cây mà nói, linh quỷ kia, ngươi mau ra đây, đừng nghĩ trốn ở đây thì có thể hại người. Gốc chanh nãy giờ im lặng bỗng nhiên rung rinh thật mạnh. Mặc dù bây giờ cũng không có gió máy, mọi người bắt đầu im lặng và lo sợ. Phong thấy vậy thì vội nhớ lại hôm bữa vợ anh có kể về giấc mơ mà ông Tuấn có nhắc đến gốc tranh, cho nên tò mò. Thưa thầy, có phải con quỷ đó nó ẩn trong gốc tranh phải không ạ? Hay là gốc tranh là nơi nó giữ linh hồn của ba con? Thầy liền khẽ đáp. Đây là nơi nó cư ngụ, nó ẩn mình ở đây rất lâu. Mọi người tránh ra xa một chút. Con quỷ này là nam, có vẻ rất thống hách. Nói rồi ông thầy kia tiếp tục tạt cái nước gì đó màu đỏ như là máu vào gốc tranh rồi nói tiếp. Tao hỏi mày có chịu ra không? Bây giờ gốc tranh càng lúc càng rung mạnh, kèm theo đó là tiếng la hét. Đột nhiên Phú trợn trừng mắt một lúc mà nói. Tao nhất định sẽ giết hết tất cả chúng mày. Sau câu nói của Phú thì ai cũng biết là Phú đã bị quỷ nhập. Mọi người sợ cho nên cũng bắt đầu lùi ra xa. Chỉ có một mình thầy Hơ Liên và vị sư phụ của thầy là vẫn bình thản. Thầy Hơ Liên liền nói. Mày hãy mau thoát ra, nếu không đừng trách thầy trò tao mạnh tay. Tao phải giết chúng nó, vì mẹ chúng nó mà tao không được sinh ra đời. Vì mẹ chúng nó mà ra mẹ của tao mới phải buồn. Mỗi bà ấy chết ta không cam tâm. Là người đã giết bà ấy. Phu bỗng cười điên dại. Ta đâu có giết, mà tao ra chỉ thị cho đứa con hoang mà bà ấy phải tự tay giết chết bà ấy mà thôi. Vậy thì vì sao lại hận bà ấy như vậy? Ngươi và bà ấy có thù oán gì? Sao lại phải hóa quỷ vì thù hận? Chính bà ấy đã dụ dỗ ba của tao để ba của tao vì ruồng bỏ mẹ tao và anh tao. Lúc đó mẹ tao mới mang thai tao. Vì buồn bực suy nghĩ nhiều thành ra suy nhược, cho nên tao đã không kịp đến với thế giới này. Lúc mẹ tao biết mất tao, mẹ tao đã căm hận ba của tao, cũng chính là ba của bọn chúng. Ngày tháng sau đó tao nhìn mẹ tao tiều tụy hao mòn vì đau đớn, tao đã ghim giận. Ông Tuấn không cần tao thì tao nhất định sẽ để cho ông ấy sau này không còn ai hương hỏa nữa. Vị thầy liền quát, đủ rồi đừng tạo nghiệp thêm nữa. Hai người họ cũng đã mất, hãy nghe quay đầu tha cho họ đi. Nếu không buộc phải đánh cho mày hồn siêu phách lạc đó. Ông nghĩ đánh quỷ dễ lắm sao? Vậy thì xin lỗi mày, buộc tao phải dùng biện pháp mạnh để tao thử. Nói rồi ông liền nhìn qua Hơ Liên và nói. Hơ Liên, con chuẩn bị. Hơ Liên liền vâng dạ. Rồi thầy của Hơ Liên lấy trong tay nải ra một túi gì đó màu vàng. Lấy tay mở túi ra và lấy ra một nhúm bột gì đó màu nâu, pha chút màu ánh kim lấp lánh. Và nhanh như cắt Hơ Liên hất thẳng vào người của Phú. Phú liền hét lên như điên dại, miệng khẽ nói. Là thứ gì? Người có chịu thoát ra khỏi trả lại thân xác cho họ không? Đó là chút chu sa thần sa hùng hoàng trộn với một ít máu cho mực phơi khô nghiền nát. Giờ tao hỏi ngươi có chịu ra không? Ta thả hồn siêu phách là cũng phải lôi chúng ra chết cùng. Ngươi vẫn còn ngoan cố thì đừng có mà trách ta. Lần này thầy của Hơ Liên lấy trong túi ra một sợi dây da màu đen. Phú thấy vậy thì mặt bỗng tái đi mà nói. Ông định làm gì? Nếu ngươi còn cố chấp thì buộc lòng ta phải dùng đến nó. Vừa nói thầy vừa đưa ra cây roi quật mạnh vào người của Phú. Từng cái quất nghe tiếng phập làm mọi người xung quanh đều rùng mình. Người của Phú dần ứa ra máu. Phú đưa ánh mắt đầy đau đớn nhìn Phong. Phong ơi, cứu anh, cứu anh. Phong nghe vậy thì lên tiếng nói. Thưa thầy. Nhưng Phong vừa nói được đến đó thì thầy Hơ Liên đã nhanh miệng gằn lại. Con và mọi người đừng nói gì, đó là quỷ chứ không phải thằng Phú. Từng tiếng roi cứ như vậy quất liên hồi vào người của Phú. Phú cầu cứu Phong không được thì quay ra nhìn ông Đông. Bác ơi cứu cháu. Ông Đông nãy giờ đã nghe thầy Hơ Liên nói như vậy. Mặc dù rất xót cháu nhưng mà đành quay mặt đi chỗ khác. Tiếng của Phú vẫn rên la, người thầy Khai vẫn cố gắng hết sức để quật thật mạnh từng nhát roi vào người của Phú. Cho đến lúc mà Phú không còn đủ sức nữa để ngất đi, cũng là lúc người thầy kia cũng mệt mỏi quỳ xuống, mồ hôi vã đầy trên trán ướt hết cả áo. Ở nơi khóe miệng của ông thầy cũng ứa ra một chút máu, thầy Hơ Liên thấy vậy vội vã đỡ sư phụ. Thầy ơi, thầy sao vậy? Nhanh không sao, mau lấy cái túi màu đỏ ra tạt vào người của nó nhanh lên. Nghe thầy nói vậy, Hơ Liên nhanh chóng lấy trong tay nải ra cái túi màu đỏ, mở ra lấy hết bột ở trong đó rải để lên người của Phú. Phú liền hét lên một tiếng vang rầm rồi lịm hẳn. Rồi người thầy kia thấy vậy thì mệt mỏi nói. Ổn rồi, ổn rồi. Tất cả đã đến lúc dừng lại.